Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046. Đi theo địch, ngươi nói cái gì? Trên người mặc âm dương đạo y người trẻ tuổi con mắt thu nhỏ lại. Bọn họ cảm giác mình nghe lầm. Mấy ngày nay bọn họ đi tới tàng giới. Có thể nói muốn làm gì thì làm. Quả thực là lực ép quần hùng A. Căn bản không có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Đây là vô địch tư thái. Nhìn thấy bọn họ, tàng giới người liền hốt hoảng mà chạy, như là chuột thấy mèo. Bọn họ có một loại rất lớn cảm giác thành công. Loại này vô địch, muốn nô dịch tàng giới cảm giác thành công, rất dễ dàng khiến người ta lạc lối. Nhưng là hiện tại một người thiếu niên để hắn lăn lại đây. Hắn cảm giác mình rất khả năng nghe lầm. Cô gái này sợ đến đều là run run một cái. Vội vàng nói, người này rất mạnh mẽ. Ta biết ngươi là đàn ông. Thế nhưng cũng đừng như thế đàn ông a. Ngươi lỗ tai không dễ xài. Ta mới vừa nói không rõ ràng à. Đạo Lăng nhìn người thanh niên này. Lạnh nhạt nói, ngươi, tới đây cho ta. Ta nương nha. Ngươi đừng nói lung tung, chúng ta chạy mau. Cô gái này kinh sợ sợ hãi, bị Đạo Lăng ngôn ngữ dọa sợ. Đạo Lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn cô gái này, hắn cười nhạt nói, chạy cái gì chạy, người này vừa nãy cố tình làm bậy, tại sao ta cảm giác hắn thật giống coi trời bằng vung. Đúng, không chạy, Từ Lệ khóe miệng đều là vừa kéo. Trong cơ thể toan ra một cỗ khí lạnh, hận không thể ôm Đạo Lăng hôn một cái. Nàng nhận ra người này là ai? Của nàng huynh trưởng Từ Văn chính là tùy tùng hỗn thế ma vương. Từ Lệ phi thường kích động, không nghĩ tới gặp phải một cái nhân vật huyền thoại. Ngươi đang tìm cái chết à? Ăn mặc âm dương đạo y người trẻ tuổi tức giận. Hắn quát, muốn chết ta tác thành ngươi. Ngươi tới đây cho ta, ta có lời muốn hỏi ngươi. Đạo Lăng điểm hướng về người trẻ tuổi này, cũng không có khách khí với hắn bao nhiêu. Đúng, mau chạy tới đây, đừng làm phiền, nhanh lên một chút. Từ Lệ e sợ cho thiên hạ không loạn kêu to, ngươi có thể đừng lùi bước, vừa nãy không là rất lợi hại, còn không mau giơ chân lên đi hai bước. A. Ngươi tiện nhân này, ngươi ở tìm đường chết. Ăn mặc âm dương đạo y người trẻ tuổi tức giận, chớp mắt bạo vọt lên. Song trưởng tuôn ra ra ngập trời gợn sóng. Thực lực của hắn tuyệt không bằng. Một trưởng đánh về phía Đạo Lăng. Chí dương trực mới vừa. Một trưởng bổ về phía Từ Lệ. Âm khí cuồn cuộn, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Ồ, thật cùng âm dương có quan hệ. Cái tên này cùng âm dương quỷ thăm có quan hệ gì? Đạo Lăng có chút kinh ngạc, cảm giác gặp phải người, tựa hồ có hơi không tầm thường. Đi chết đi, người trẻ tuổi bạo hống, chấn động sơn hà, dương cương thô bạo trưởng phong oanh bổ về phía Đạo Lăng. Thế nhưng cái tên này gặp phải người có chút hung tàn. Đạo Lăng đi tới một cái tát đem bàn tay của hắn đánh cho tách ra, mà đập về phía hắn lồng ngực, chân hắn ngã về mặt đất, đập ra một cái hố to, thật mạnh. Từ Lệ vẻ mặt không bình thường, đây chính là ở tàng giới làm mưa làm gió ngoại giới người, có vẻ như cũng không thế nào lợi hại, làm sao có khả năng. Người trẻ tuổi này kinh sợ sợ hãi, phi thường kinh hãi, cảm giác gặp phải một cái ghê gớm hung nhân. Nói cho ta, ngươi tên là gì, đến từ nơi nào? Đạo Lăng theo dõi hắn, lãnh đạm hỏi, âm thanh tuy rằng rất bình thản, thế nhưng ẩn chứa một loại không cho chống lại uy nghiêm. Để hắn sợ hãi, có chút sợ hãi, không nhịn được nói rằng, ta gọi Âm Lập, đến từ Âm Dương Tông. Âm Dương Tông, ngươi nghe nói qua Âm Dương Tông à? Đạo Lăng cau mày, xem nói với Từ Lệ, Từ Lệ run rẩy một cái, liền vội vàng nói, ngươi còn không biết nha, bọn họ không là thánh vực người, thật giống đến từ chính một cái vô lượng giới địa phương. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Vô lượng giới, đây là cái gì? Lấy giới vì danh, ngươi dĩ nhiên là nơi này thổ dân. Âm Lập muốn rách cả mí mắt. Hắn quát, ngươi tìm chết hay sao? Thậm chí ngay cả ta đều dám đánh. Ta Âm Lập chính là Âm Dương Tông truyền thừa đệ tử. Ta Âm Dương Tông ở vô lượng giới cũng là kể đến hàng đầu thế lực lớn. Ngươi thậm chí ngay cả ta đều dám trêu. Các ngươi tàng giới có phải là nghĩ diệt vong? Tàng giới, vô lượng giới, đạo lăng song quyền nắm chặt. Nhớ tới rất nhiều chuyện, tiểu tháp đã từng nói, nơi này là tàng giới, Âm Lập khắp nơi dữ tợn, quát, đừng chấn kinh rồi, chỉ bằng các ngươi những này tiểu thổ dân thậm chí ngay cả ta đều dám trêu. Thực sự là điếc không sợ súng, ầm một tiếng, nghênh tiếp hắn đơn giản mà lại trực tiếp, đạo lăng một đấm đập xuống, ngực ao hãm, toàn bộ kém chút nổ tung. Âm Lập phát ra thê thảm tiếng gào, cả người đều tóc gáy dựng thẳng, hoảng sợ không gì sánh được, hắn lại vẫn dám ra tay, hắn lẽ nào không sợ vô lượng giới, nói cho ta, ngoại giới đều là nơi nào, đừng cho ta phí lời, đạo lăng đi tới, dò hỏi, ngươi, Âm Lập kém chút khí nổ, căn bản, cái này tiểu thổ dân quá kiêu ngạo. Cái gì cũng không biết liền đấu võ ép hỏi. Quả thực là coi trời bằng vung. Nói mau, ta không thời gian ở đây cho ngươi làm phiền. Đạo lăng gầm nhẹ một tiếng. Cảm giác được không đúng. Thánh chiến chi địa xảy ra vấn đề rồi. Mà là đại sự. Âm Lập cảm giác tiểu tử này có chút hung tàn. Liền đem chuyện của ngoại giới nói cho hắn một điểm. Đạo lăng cả người đều sợ hãi. Vẫn còn có cửu giới, mà là cái khác cửu giới thế lực, vượt qua thánh vực quá nhiều quá nhiều. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang nổ tung, phía trước núi rừng bị sốc lên. Đây là một đạo chùm sáng rực rỡ, soi sáng thiên địa, thổi mở ra hư không, chặt đứt núi cao, bổ ngang mà đến. Đây là một tôn cưỡi màu máu thần mã thanh niên, cầm một khẩu tranh sáng chiến mâu, toàn thân sát khí quyển trời, khủng bố không gì sánh được. Đạo lăng thâm thúy con mắt dò xét đi qua, thực lực của người này cực kỳ không yếu, gần như có thể cùng thần tử sánh vai. Đây chính là ngoại giới người, Tượng Sơn. Âm Lập rít gào, a, tiếp hắn rít gào. Bị đạo lăng dẫm dừng tay bên trong, lạnh giọng hỏi, nói cho ta, hắn là ai, cái gì sức chiến đấu, ở bên ngoài thuộc về cái gì cấp độ. Hắn là Tượng Sơn, Vạn Tượng Học Viện người, ở Vạn Tượng Học Viện hoàng giả một đời, thuộc về đỉnh cấp một nhóm tuổi trẻ thiên kiêu. Âm Lập gào thét, đạo lăng hai con mắt mở to, nói cách khác, nhân vật cấp độ thánh tử, cực đoan đáng sợ, sợ là có hoàng tử sức chiến đấu. Ta thấy hắn, thái tử cùng Thanh Thủy công chúa đang chạy trốn, tóc tai bù xù, Thanh Thủy công chúa mắt sắc, nhìn thấy đứng ở cách đó không xa thiếu niên mặc áo trắng. Nhanh đi qua, thái tử trên mặt tái nhợt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Hắn cùng Thanh Thủy công chúa điên cuồng nộ xông lại, đạo lăng trong mắt khác thường sắc, này không là nhân hoàng nhi nữ à, lại bị truy sát đến tấm này cục diện, lấy sức chiến đấu của bọn họ, không nên a. Đạo lăng biểu đệ, ta không xa vạn dặm xa xôi mới tìm được ngươi, tìm thực sự là quá cực khổ. Thái tử kết nối với bỏ ra vài tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đạo lăng biểu đệ, mấy ngày không gặp, thật là nhớ nhung, ngươi có nhớ ta không? Thanh Thủy công chúa thở hổn hển, trên mặt mang theo nụ cười, cũng không biết tại sao, ở gặp phải tình huống như thế, bọn họ trái lại cảm giác Đạo Lăng quá thân thiết. Đạo Lăng mặt có chút hắc, này gần như bộ, tới từng miếng biểu đệ, thật giống quan hệ có cỡ nào thân cận. Từ Lỵ phi thường kinh ngạc, này không là Đại Chu Hoàng Triều Thái tử cùng công chúa ở à? Bọn họ làm sao có khả năng là Đạo Lăng biểu ca biểu tỷ? Nói thật, Đạo Lăng lắc lắc đầu, không còn gì để nói. Người này nhận ra lai lịch của chúng ta, đại đế huyết mạch, ở bên ngoài, là mạnh nhất huyết mạch. Thái tử sắc mặt có chút âm trầm, ni Đạo Lăng hai con mắt mở to, nội tâm có chút sợ hãi. Ngoại giới có hay không đại đế, thánh nhân đây, hắn vẫn rất nghi hoặc. Tại sao đại đế hậu nhân sẽ như vậy nhược? Này không nên, thế nhưng hiện tại hắn muốn thông, tàng giới bị đóng kín, xuất hiện một ít biến cố, ngộ pháp ngộ đạo phi thường gian nan, huyết thống cực kỳ không trọn vẹn, không cách nào bù đắp, mà ngoại giới người, rất khả năng thể chất đều hoàn hảo, bản nguyên mạnh mẽ, cái này có thể là tiên thiên chênh lệch. Khẳng định là thượng cổ niên đại xảy ra đại sự gì. Hắn muốn săn dưới chúng ta, để ta cho nàng làm thiếp. Hảo biểu đệ, ngươi có thể phải giúp tỷ tỷ. Thanh thủy công chúa vô cùng đáng thương nói rằng, tỷ tỷ mới không muốn hạ giá cho hắn, phải gả áp xúc gả cho ngươi loại này nhân vật anh hùng. Đạo Lăng mặt có chút hắc, không nghĩ tới Thanh thủy công chúa thái độ dĩ nhiên là 180 bước ngoặt lớn. Ngươi xác định ngươi tìm giúp đỡ nhưng là đến giúp các ngươi. Tượng Sơn đến rồi, cầm một khẩu tranh sáng chiến mâu, lạnh lẽo mở miệng, Tượng Sơn huynh, hắn là ma vương, nhưng mà một người thanh niên nhảy lên đến hét lớn, hắn có kim long thần thụ, bổ thiên thần hoa, cùng thoát thai hoán cốt đan, đan phương, mau bằng phù. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, khủng bố sát khí ở bạo phát, dĩ nhiên có người đi theo địch. Hết chương.